Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 52, phong tỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bát Tí Maha ấn pháp, nhìn thấy oán quỷ trước mặt tấn công, Khâu Bình ngay lập tức thay đổi chiến thuật. Thân hình hắn khẽ động, biến thành hình dạng ban đầu. Vảy toàn thân lập tức dựng lên, thân thể cũng phình to thêm nhiều. Khi bốn loại D, CV, ân, tham, sân, si, mê, trong lòng hắn nảy nở điên cuồng. Sức mạnh cũng từ đó mà trào dâng. Khâu Bình ngạc nhiên nhận ra, ở địa ngục vô gián này, sức mạnh từ kỹ năng chiến đấu này tăng thêm 3 phần so với khi ở nhân gian, khiến hắn cảm thấy rất phù hợp với môi trường nơi đây. Cảm giác như đang ở trong nước, khiến hắn thấy dễ chịu. Đồng thời, thần thông, thuật trơn trượt cũng kích hoạt, giảm ma sát với không gian, khiến tốc độ của hắn tăng vọt. Quán quỷ tát mạnh vào Khâu Bình, nhưng chỉ đánh trúng một bóng đen, còn bản thể của hắn đã lướt qua một bên. Chí chí, Khâu Bình vung nhẹ đuôi, thân thể hắn uốn cong thành hình chữ S, sau đó dùng sức mạnh cơ bắp bùng nổ, tiến theo quỹ đạo xoắn ốc dọc theo cánh tay của oán quỷ. Với tốc độ cao, hai cánh tay của hắn biến thành hai lưỡi dao sắc bén, chém sâu vào thịt của đối phương. Cứng quá, Khâu Bình cảm thấy như cánh tay của mình sắp gãy. Với những đòn tấn công mạnh mẽ như thế này, hắn không thể duy trì lâu. May mắn thay, mỗi khi cơ thể bị tổn thương, Giang Sơn Khán Dư Đồ lại truyền đến một luồng sức mạnh, nhanh chóng chữa lành cơ thể của hắn. Chỉ có điều không thể khôi phục thể lực. Khâu Bình chiến đấu gian khổ, còn những thần linh khác thì càng thảm hại hơn. Ngoại trừ người chủ sự Âm Dương Tư, những người khác đều lần lượt bị đánh thành thịt nát, rồi được Khán Dư Đồ phục hồi, nhưng lại bị oán quỷ tấn công ngay lập tức. Không có cách nào khác, mỗi con oán quỷ đều có sức mạnh tương đương với yêu thú đạo thánh thai, tương đương với yêu quái có 500 năm đạo hạnh. Đáng thương thay, các thần linh chủ yếu chỉ có 8-9 phẩm, như Khâu Bình có 300 năm đạo hạnh đã rất hiếm. Đa số chỉ có 100 năm đạo hạnh. Hơn nữa, họ không thể sử dụng chức vị thần linh, giống như những con cừu non chờ bị giết. Soảng, một tiếng, người chủ sự Âm Dương Tư sau khi hóa thành quỷ lại. Cây xích trong tay như rắn linh hoạt bay múa, nhanh chóng trói chặt bốn chi của một con oán quỷ, rồi nhẹ nhàng kéo, làm nó ngã xuống đất. Những con quái vật này rất khó bị gờ, TCST, ông ta chỉ có thể liên tục đấu với chúng. Đợi cột khói hương rời khỏi địa ngục vô gián, quái vật sẽ tự nhiên rút lui. Người chủ sự nhìn Khâu Bình một cách kỳ lạ. Có thể sống sót trong giai đoạn này rất hiếm. Hiện tại chỉ có ông và sơn thần của Hoàng Trung Sơn, còn lại là Khâu Bình, thần của làng Hoàng ấp. Quan sát sức mạnh của hắn, mặc dù chức vị thấp, nhưng cảnh giới đã đạt đến tổ khiếu, kỹ năng chiến đấu sắc bén, rõ ràng là đến từ truyền thừa huyết mạch. Những con quái vật này không biết đau, cũng không có điểm yếu. Dù chém đứt cổ họng hay xuyên thủng tim, não cũng không thể gờ, TCST chúng. Khâu Bình âm thầm chuyển một viên thức ăn từ thiên giới vào miệng, ngậm nó để duy trì thể lực. Khán Dư Đồ không thể bổ sung thể lực, nhưng thức ăn từ thiên giới thì có thể. Hắn không sợ bị thương, liên tục thử nghiệm các cách tấn công và thu thập kinh nghiệm. Nhưng mặc dù không thể gờ, TCST những quái vật này, chỉ cần chặt đứt khớp nối của chúng là đủ để làm chúng mất khả năng chiến đấu. Nhưng chiêu thức của ta vẫn còn quá thô thiển, không thể thực hiện đúng ý muốn. Thời gian gần đây, Khâu Bình học được nhiều kỹ năng chiến đấu cao cấp và truyền thừa huyết mạch nhờ vào các cơ hội xuyên không. Nhưng hắn chưa từng qua đào tạo bài bản về chiến đấu. Kỹ năng còn rất yếu. Khó trách quỷ đồng tử từng khinh thường hắn. Các thần thông và kỹ năng chiến đấu của hắn hiện tại giống như các kỹ năng trong trò chơi. tuy mạnh mẽ nhưng thiếu tinh tế. Trong tình huống này, hắn cần cải thiện khả năng tấn công cơ bản. Nhưng Khâu Bình không vội, hắn mới nhận được những cơ hội tốt nhất trong nửa năm. Cần thêm thời gian để lắng đọng và biến thành sức mạnh thực sự. Dù sao trong Khán Dư Đồ cũng không thể chết. Hắn coi đây là cơ hội rèn luyện. Suos, suos, suos. Trong khi đầu óc Khâu Bình chạy nhanh, phân tích điểm yếu của kẻ địch, cơ thể hắn cũng bơi nhanh, tránh né đòn tấn công. Trong không gian, chỉ thấy một đường đen liên tục di chuyển. Đôi khi tìm được cơ hội, hắn sẽ chém mạnh vào oán quỷ. Không biết từ khi nào, tần suất tấn công của Khâu Bình tăng cao. Có lần hắn chém một đường sóng lượn, chặt đứt cánh tay của một oán quỷ. Nhưng hắn cũng bị oán quỷ giận dữ đập thành thịt nát. Thật đáng sợ, một đống thịt đen đỏ nhúc nhích, biến thành một con cá nhỏ màu đen. Vừa sống lại, hắn còn ngơ ngác, đợi đến khi oán quỷ tấn công lần nữa, hắn mới nhanh chóng tránh né. Cảm giác chết đi trong chớp mắt quá kinh khủng, như cá bị kéo ra khỏi nước, ngạt thở và tuyệt vọng. May mắn thay, mọi chuyện sắp kết thúc rồi. Khâu Bình ngẩng đầu nhìn về phía trước, trong màn xám mờ mịt, có thể thấy ánh sáng. Điều này có nghĩa là họ sắp rời khỏi địa ngục vô gián, bước vào thế giới cao hơn. Đừng đuổi theo ta, cứu mạng, các người đuổi theo con cá nhỏ kia đi. Khâu Bình đang định cảm thán, một bóng xám lướt qua bên cạnh hắn. Hắn cố gắng nhìn rõ, đó chính là con chuột chù. Đến bây giờ, thần linh duy nhất chưa chết là vị sơn thần của Hoàng Trung Sơn này. Ngay cả người chủ sự Âm Dương Tư cũng đã bị giết nhiều lần. Khâu Bình không quan tâm đến chuột chù, chuẩn bị tìm một oán quỷ để luyện tay. Bùm, ngay lúc này, cột khói hương đột nhiên chấn động mạnh, đang bay lên cao bị một sức mạnh chặn lại. Dưới lực kéo này, Khâu Bình và các thần linh bị ném ra xa. Họ đã giữ vị trí tương đối tĩnh với cột khói hương, giờ bị kéo lại, trôi đi xa không biết bao nhiêu dặm. Cuối cùng, các thần linh mới ổn định lại. Khâu Bình ngẩng đầu nhìn lên, thấy các vòng ánh sáng vàng đen giao nhau như gợn sóng lan rộng. Đẹp đẽ nhưng đầy nguy hiểm. Thế giới rìa của địa ngục vô gián bị phong tỏa bằng pháp lực, khiến cột khói hương không thể xuyên qua. Ồ, đây có phải là thử thách mới? Chuột chù gãi đầu, tò mò nhìn cảnh này. Các thần linh khác cũng nghi ngờ, nhưng không hề sợ hãi. Sau nhiều lần chết đi sống lại, họ đã quen. Họ nghĩ rằng dù khó khăn, nhiệm vụ này cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ có người chủ sự Âm Dương Tư, sắc mặt cực kỳ khó coi. Xảy ra chuyện rồi, ta không liên lạc được với Giang Sơn Khán Dư Đồ. Chắc chắn có một thế lực mạnh mẽ phong tỏa địa ngục vô gián. Chuột chù đứng thẳng trên vai Khâu Bình, có thể nghe thấy tiếng răng của nó va vào nhau. Cách chương.